Ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy bên cạnh thi thể có động tĩnh. Một thiếu niên oán trách. Hừ, tên tiểu tử yếu ớt kia cho dù không chết cũng không chạy xa được. Nhất định là trốn đi, chúng ta chia nhau tìm gần đây ngàn vạn lần không thể để hắn sống. Một thiếu niên cường tráng giống như là đầu lính của ba thiếu niên kia nói với hai người còn lại. Vừa rồi chính là do hắn động tay, hắn tin rằng vừa rồi Đường Tiêu chết rồi nên mới rời khỏi, không ngờ vẫn sai lầm. Ừ. Hai thiếu niên khác cũng gật nhẹ đầu. Một khắc đồng hồ sau bất kể có tìm được không cũng phải tới đây tập hợp. Thiếu niên đầu lính cất tiếng nói, sau đó ba người chia nhau tới rừng cây gần đó mà tìm hiểu. Ở trên tàng cây Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ba người bọn chúng mà muốn giết hắn sao? Hơn nữa bọn chúng còn chia nhau ra hành động, điều này không phải là để cho Đường Tiêu đánh bại từng tên sao? Nương theo thân thủ của kiếp trước, Đường Tiêu cho dù một đối ba cũng thoải mái rồi, tuy nhiên hiện tại thân thể này quá mức gầy yếu, cũng không biết phải đánh nhau thế nào, vẫn nên tìm một gã yếu nhất trong bọn chúng kiểm tra thử đã. Cả đời làm sát thủ, Đường Tiêu cũng không có tâm tư tranh giành cao thấp với mấy thiếu niên 14 tuổi, tuy nhiên ba người này uy hiếp tính mạng của hắn, Đường Tiêu nhất định phải ra tay diệt trừ. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 3 giết người. Lúc chấp hành án tử hình, Đường Tiêu đã nghĩ tới kiếp sau, hắn vẫn muốn kiếp sau mình được yên bình, không ngờ vừa mới chuyển thế đã phải sử dụng nghề nghiệp cũ. Ba thiếu niên kia chia nhau sau đó biến mất ở trong rừng cây, Đường Tiêu leo xuống, hướng về phía một thiếu niên mà từ từ đi tới, không bao lâu sau đã đuổi kịp. Ngươi tìm ta sao? Đường Tiêu căn bản không để thiếu niên này vào mắt, vì hắn muốn kiểm tra thân thủ của mình cho nên cũng không chọn phương thức đánh lén. Hóa ra là ngươi trốn ở đây. Thiếu niên kia quay đầu lại hung dữ nhìn Đường Tiêu. Thiếu niên này cùng với hai thiếu niên khác, một người tên là Tử Minh, một người tên là Hoàng Quyền, tất cả đều là quyền quý ở trong kinh thành, bốn người xem như thân phận cùng lớp với nhau. Đường Tiêu xuyên Việt đến một thế giới thượng võ, nhưng tiểu hầu gia Đường Tiêu là một phế vật học võ, căn bản không phải là đối thủ của đám thiếu niên này, cho nên bọn chúng cũng không để Đường Tiêu vào mắt. Huống chi bọn chúng còn muốn giết hắn. Tại sao phải giết ta, giữa chúng ta có ăn oán gì sao? Đường Tiêu cười cười mà nhìn thiếu niên này, hắn cả đời giết người cũng không muốn tranh giành với một đám thiếu niên 14 tuổi. Làm như vậy không khỏi có cảm giác ý lớn hiếp nhỏ. Thiếu niên kia hơi kỳ quái mà nhìn Đường Tiêu, hắn cảm thấy thần sắc của Đường Tiêu có phần kỳ quái, không giống như là thường ngày. Thứ hai, câu hỏi của hắn rất kỳ quái, Đường Tiêu không biết bọn chúng vì sao mà giết hắn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này bị đánh choáng váng thành ra mất trí nhớ? Hắn cũng không biết Đường Tiêu ở kiếp trước lúc làm sát thủ chỉ cần nở ra nụ cười là khẳng định có người phải chết. Ngươi không nhớ cũng tốt, dù sao ngươi cũng phải chết chắc rồi. Y cũng không nhiều lời, cầm một con truy thủ lập tức đâm tới Đường Tiêu. Đường Tiêu hơi nhíu mày, thân thể hơi nghiêng qua một bên, lực đạo truy thủ đâm đã hết. Đường Tiêu lách người nâng chân trái lên, đá vào cạnh đầu gối của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, y lập tức vứt bỏ truy thủ ngã xuống mặt đất, ôm cái chân kia không ngừng gào rú. Đừng nói gã hiện tại không biết Đường Tiêu không phải là Đường Tiêu trước kia, cho dù hắn biết thì kết cục cũng không khác biệt nhiều. Bởi vì hiện tại người mà gã đối mặt chính là một người từ 3 tuổi đã đi vào tổ chức huấn luyện khủng bố ma dược, giết người vô số, là một sát thủ chuyên nghiệp vô cùng quyết đoán. Đường Tiêu nhìn người gào rú trên mặt đất không nhịn được mà lắc đầu, thân thể này quá mức gầy yếu, nếu đổi lại là trước kia, khẳng định đã đạp gãy chân của thiếu niên này, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, thì thiếu niên này chỉ bị trật chân mà thôi. Đường Tiêu cầm lấy truy thủ trên mặt đất, gọn gàng cắt yết hầu đối thủ, ngừng thanh âm gào rú của gã lại. Đối với người mà mình muốn giết, một chút nhân từ cũng chỉ là thừa. Đường Tiêu một mặt nghe động tĩnh trong rừng, một mặt tìm kiếm trong thi thể, ngoại trừ một ít bạc vụn thì còn có một cái hồ lô ấm ánh hào quang lưu chuyển, lộ ra vẻ khác thường, nhưng khác thường điểm nào Đường Tiêu lại không nói ra lời. Trước hết thu lại đã. Hồ Thế Huyên xảy ra chuyện gì? Sau một hồi lộn xộn, từng bước chân nhanh chóng đi tới bên này, hiển nhiên là Tử Minh và Hoàng Quyền nghe thấy thanh âm gào rú cho nên chạy tới. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Tử Minh và Hoàng Quyền đều choáng váng, bỗng nhiên Tử Minh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra ở phía sau lưng Hoàng Quyền đang há hốc miệng muốn hô to nhưng không hô nổi. Bởi vì ở phía sau lưng Hoàng Quyền đã bị người ta đâm một con truy thủ, thanh truy thủ sau khi đâm vào còn hướng về bộ vị trái tim của hắn lắc vài cái, cho nên hắn trên căn bản không thể sống nổi, bây giờ còn đứng vững là vì động tác của người kia quá nhanh. Hoàng huynh, huynh. Lời của Tử Minh còn chưa dứt, thân thể cao lớn của Hoàng Quyền đã ngã xuống, đằng sau xuất hiện khuôn mặt vui vẻ của Đường Tiêu. Vừa rồi trong chém giết, Đường Tiêu đã kiểm tra thân thể gầy yếu này có thể phát huy thực lực, nhưng hắn không muốn mạo hiểm quá mức cho nên mới chơi trò đánh lén, nhẹ nhàng trừ đi một tên cuối cùng lưu lại thiếu niên này. Ngươi, ngươi! Tử Minh nhìn Đường Tiêu mà há hốc miệng, hắn không thể hiểu nổi Đường Tiêu đã bị hắn bóp cổ chết, tại sao lại sống lại mà còn giết được cả hai người Hoàng Quyền. Một phế vật học võ rõ ràng có thể dễ dàng giết hai võ giả cường giả nhân nguyên cấp. Có lẽ khi gặp nguy hiểm nó đã tạo thành bản năng, Tử Minh chỉ kinh hãi trong vài giây đồng hồ, sau đó hắn vung nắm đấm ra, hồn nhiên không để ý tới con truy thủ trong tay của Đường Tiêu, hướng về phía hắn đấm mạnh một quyền. So với Hoàng Quyền, Tử Minh là một võ giả nhất giai đỉnh phong, sắp đột phá tới nhị giai, đối với những đồng bạn cùng lứa tuổi đã là nổi bật rồi. Mãnh hổ xuất lung. Thứ mà Tử Minh hiện tại đang dùng là thức thứ nhất của hổ liệt quyền. Mãnh hổ chính là vua của vạn thú, tính tình bạo ngược, bị nhốt ở trong lồng, một khi được thả ra thế tất là lửa giận ngập trời, hận không thể dùng răng nhọn xé chết cừu địch, một thức này đủ sự phẫn nộ và cương mãnh. Tử Minh dùng chiêu mãnh hổ xuất lung này cũng không thành thục, khó khăn lắm mới đem khí thế của vạn thú chi vương đánh ra. Đường Tiêu chỉ cảm thấy một hồi quyền phong đánh vào mặt, mơ hồ còn thấy hình đầu hổ, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, không ngờ quyền phong chỉ xẹt qua một chút vẫn khiến cho mặt của hắn bị ma sát đến đau nhức. Đường Tiêu khẽ dùng mình, hắn dự cảm được đối thủ này không bình thường, ở trong thế giới kia, cho dù là quyền vương cũng không có khả năng phát ra quyền phong mạnh mẽ như thế, xem ra thế giới này võ học không giống như trước kia. Quyền phong nếu như có thể đả thương người khác thì là quyền cương rồi, mà loại quyền cương này ở kiếp trước chỉ tồn tại trong trò chơi điện tử mà thôi. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, Đường Tiêu tuy khiếp sợ nhưng thân thể không vì vậy mà đình trệ, một chiêu mãnh hổ xuất lung của Tử Minh phát ra, môn hộ của hắn cũng mở rộng, Đường Tiêu cầm truy thủ trong tay, quang mang thẳng tắp dứt khoát đâm tới trước ngực Tử Minh. Đường Tiêu ở kiếp trước dùng vũ khí lạnh là một cao thủ, ở trong tổ chức sát thủ, nói về chuyện dùng dao găm không ai có thể bằng hắn. Ở kiếp trước nếu như có người bị hắn đâm như vậy thì đã bị hắn xuyên qua trái tim rồi. Nhưng mà lần này hắn rõ ràng đã đâm trúng đối thủ, vậy mà con dao găm lại cho cảm giác trì trệ, giống như chạm phải chỗ rất cứng, căn bản không cách nào tiến thêm nửa tấc. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 4 thế giới võ giả. Đường Tiêu thất kinh trong lòng, người này tu luyện thành công thiết bố sam rồi sao, khiến cho đao thương bất nhập. Nếu như vậy thì làm sao đánh cho tốt đây? Tuy nhiên cũng có khả năng trong người hắn là một nội giáp vô cùng chắc chắn. Hừ, chỉ bằng vào ngươi mà muốn giết ta sao? Tử Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi hổ trảo mạnh mẽ vung tới. Cho dù Đường Tiêu thu tay lại rất nhanh nhưng vẫn bị Tử Minh đập trúng tay, đoạt mất thanh truy thủ trong tay của hắn. Đường Tiêu bị Tử Minh đập trúng đau đớn tới tân xương tận tủy, cổ tay phải cơ hồ giã rời. Cũng may là đường tiêu thu tay lại rất nhanh, nếu không cả cánh tay cũng bị tử minh làm cho gãy rời. Hổ hành long bộ. Thấy đường tiêu cầm tay liên tục lui về phía sau, tử minh liền ra chiêu thứ hai hổ hành long bộ. Hai nắm đấm của hắn xuất hiện giống như là mãnh hổ xuống núi tung hoành nhảy lên thế không thể đỡ. Trong cơn giận hắn hận không thể đem đường tiêu trước mắt đánh thành từng mảnh vụn. Tuy nhiên công kích cương mãnh này của tử minh lại vô cùng ngu ngốc, trước động tác nhanh nhẹn của đường tiêu nó trở nên vô cùng chậm chạp. Cho dù thân thể hiện tại của đường tiêu kém xa so với lúc trước nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn tốt hơn nhiều, đối phó với một thiếu niên 14 tuổi là đủ rồi. Đường tiêu phản ứng lần này nhanh hơn, cơ hồ vừa nghiêng người tránh khỏi tử minh thì đã ra tay phản kích. Bởi vì trong tay của hắn không có truy thủ, cộng thêm tử minh có hộ giáp cứng cỏi, cho nên lúc này đường tiêu sau khi tránh thoát khỏi mãnh kích của tử minh liền nhảy lên, khuỷu tay hung hăng đánh về phía cạnh cổ của tử minh. Tử minh tuy luyện tập hổ liệt quyền có nội giáp cứng cỏi nhưng cũng chỉ là một võ giả nhân nguyên cấp đỉnh phong, tu vi hiện tại của hắn không cách nào khu động chân khí ra ngoài cơ thể tạo thành cương khí phòng hộ. Cho nên khuỷu tay rắn chắc của đường tiêu sau khi đập lên trên cổ của hắn đã khiến cho hắn choáng váng lảo đảo mấy cái mới đứng vững thân thể. Tuy thân thể của đường tiêu hiện tại không cường tráng bằng tử minh nhưng khuỷu tay của hắn đã đánh vào chỗ yếu nhất của tử minh là phần cổ, so sánh lại tử minh vẫn tổn thất nặng. Sau khi đứng vững, tử minh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn vị trí hiện tại của đường tiêu. Không ngờ gáy của hắn một lần nữa trúng cùi trỏ của đường tiêu, lần này bầu trời trước mắt của hắn trở nên đen kịt, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, vài bước mới đứng vững. Giờ khắc này kinh nghiệm thực chiến cực đại đền bù thể lực của song phương, tử minh tuy đã luyện qua hổ liệt quyền nhưng chưa từng trải qua sinh tử chém giết, từng chiêu từng thức chỉ biết chính xác mà tấn công căn bản không biết rằng học võ phải tùy cơ thích ứng mới phát huy trọn vẹn tất cả. Đối với loại mới thực chiến như tử minh so với sát thủ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết là đường tiêu thì không thể nào chống lại nổi. Cho dù chống lại tiên cơ nhưng đường tiêu lúc này cũng đã phải thở hồng hộc, không thể không kể đến thân thể của hắn quá yếu ớt. Nếu như gặp phải đối thủ như tử minh ở kiếp trước, đường tiêu đã sớm thanh lý đối phương rồi. Đường tiêu lúc này cũng không dám lười biếng, thấy tử minh thất tha thất thểu bị ngã về phía trước, đường tiêu liền như hình với báo lao theo, một lần nữa lao lên, tung một cú cùi trỏ nặng nề vào sau gáy của hắn. Thị giác của con người đều tập trung vào não bộ đằng sau, gáy bị trọng kích, trước mắt của tử minh trở nên đen kịt, không thể duy trì cân đối thân thể nữa, thoáng cái ngã sấp xuống mặt đất, cùng lúc đó đường tiêu nhảy lên. Hai đầu gối đã quỳ lên phần gáy của tử minh. Rắc một tiếng, xương cổ của tử minh lập tức gãy lìa, cả người của hắn đã bị đường tiêu phế bỏ. Đường tiêu hoàn toàn tiêu hao hết sức lực, ngã xuống mặt đất mà thở hổn hển. Sau một lúc hắn mới khôi phục một chút khí lực, tay phải của hắn chuyên tới từng hồi đau đớn kịch liệt. Hắn ngồi dậy đem thân thể của tử minh lật lại thì thấy tiểu tử này đã chết từ lâu rồi. Nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, xem những quần áo quý giá của chúng, đường tiêu biết rằng không xử lý tốt những thi thể này, nhất định sẽ để lại không ít phiền toái cho mình. Lục lọi trên mấy thi thể một phen không có quá nhiều thu hoạch, tuy nhiên vẫn đoạt được đai lưng ngọc của tử minh và hoàng quyền cùng với ba cái hồ lô lóng lánh hào quang lưu chuyển kia, thậm chí tử minh còn có hai cái, một cái vốn là của đường tiêu. Xem ra đồ vật này ở thế giới này vô cùng trọng yếu, trước hết thu lấy đã. Đường tiêu nhớ tới trên người của tử minh có nội giáp, hắn sạch mặt y phục của tử minh ra, quả nhiên ở bên ngoài nội y của tử minh có một nội giáp màu vàng nhạt, vừa nhẹ vừa cứng. Tuy đường tiêu không biết rằng tình huống của thế giới này thế nào nhưng mà cái áo giáp vàng nhạt này tuyệt đối là một thứ đồ phòng thân tốt. Vì cái áo giáp này nếu không một nhát dao của đường tiêu đã đâm chết tử minh cũng không có khả năng xuất chiêu thứ hai với đường tiêu. Bốn cái hồ lô, một nội giáp, một ít bạc vụn, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của đường tiêu sau khi xuyên việt tới thế giới này.

Hưng quốc hầu Tử Cương dĩ nhiên sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với Trấn quốc hầu Đường Uyên, nhưng con trai trưởng Tử Gia Tử Tiểu bị đoạt người trong lòng, muốn xông vào trong Đường phủ đánh chết Đường Tiêu. Tử Cương vì để ngăn cản chuyện không may đã đem Tử Tiểu mang vào trong quân, tiểu đệ của hắn Tử Minh không nuốt trôi cuộc tức này, giả truyền khẩu dụ của Dực Thai công chúa đem Đường Tiêu lừa gạt tới gặp ở Đông Thai Sơn ngọn núi Tư Gia của Hoàng gia, cho nên cuối cùng mới xuất hiện một màn giết người diệt khẩu. Tuy nhiên xảo hợp chính là thiếu gia Đường Tiêu tuy chết rồi nhưng sát thủ Đường Tiêu đã nhập hồn vào Tử Minh biến khéo thành vụng thay huyên sát nhân không thành lại bị Đường Tiêu giết chết. Cùng với Tử Minh ra tay còn có hai thiếu niên khác, một người là con của Hồ Hầu Hoàng Ích, Hoàng Quyền, một người là con của Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt, Hồ Câu, cả hai đều là bộ hạ của Tử Cương. Hoàng Quyền cùng với Hồ Câu cùng với Tử Minh lớn lên từ nhỏ với nhau, kế hoạch sát nhân là do cả ba mưu đồ. Vì để che mắt mọi người, ba người mấy tháng trước đã vắng nhà, cố ý đến phía bắc trong sơn trang bế quan một tháng, cố gắng vượt qua nhân nguyên cấp hai võ giả, nhưng thực ra là để tránh cho án mạng bị bại lộ, nếu như án mạng bị bại lộ bọn họ sẽ dính phải khả năng bị bắt giam. Mấy vị tiểu chủ nhân ở trong Hưng Quốc Sơn Trang cũng chỉ biết ba vị tiểu chủ nhân mấy ngày trước ra ngoài du sơn ngoạn thủy cho nên không nghĩ tới việc báo cáo cho hầu phủ. Tất cả chuyện này là chân tướng, hiện tại Đường Tiêu vẫn chưa biết. Đường Tiêu sau khi tiến vào trong kinh thành, phát hiện ra thai kinh thành có rất nhiều người bàn tán về mình, Đường Tiêu càng tin tưởng mình là danh nhân ở trong này rồi. Tuy nhiên Đường Tiêu tạm thời không nghĩ ra lý do nào thích hợp để nghe ngóng thân phận của mình. Tại sao không có người chủ động chào hỏi với mình, nhân duyên của mình kém như vậy sao? Đường huyên, tại sao huyên lại chạy loạn ở trên đường như vậy? Vào thành nửa canh giờ cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng ở bên cạnh Đường Tiêu, một vị phú gia công tử đi tới tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt hắn, duỗi nắm tay mập mạp khẽ kéo nhẹ ngực Đường Tiêu một cái. Vị phú gia công tử này hơi béo, vẻ mặt ngô ngơ, động tác của hắn biểu lộ có vẻ rất quen thuộc với Đường Tiêu. Thanh niên mập mạp này chính là con của Tiếu Hồ Hầu Chu Côn Chu Càn, ở trong Chu gia cũng có thể gọi là họ hàng xa của Chu Hoàng đế, tuy nhiên gia tộc của bọn họ lấy buôn bán làm chủ, trong triều chỉ đảm nhiệm một chức quan nhàn tản, mà sinh ý của Chu gia toàn bộ dựa vào hậu đài là Đường gia. Chu Càn với vị Đường Tiêu thiếu gia trước cai cũng là bạn bè với nhau, hai người thân thiết vô cùng, quan hệ vô cùng thân mật. Nói khó nghe một chút là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đường Tiêu mặc dù đối với thế giới này tràn ngập cảnh giác, từ trong miệng tên mập này hắn cũng đoán ra điều gì đó, có lẽ có thể lấy được thân phận của mình thông qua miệng của hắn. Ngươi không phải là muốn mời ta uống rượu sao? Đừng nói là muốn trốn nợ đó. Đường Tiêu làm ra một vẻ thân mật, khẽ huýt một quyền với tên mập này. Tên mập Chu Kiền sờ sờ đầu của mình, bị Đường Tiêu nói những lời này khiến cho hắn hồ đồ, sau một hồi hắn lại kéo tay của Đường Tiêu. Đi thôi hai huynh để chúng ta đi tới Bản Nguyệt lâu uống rượu. Đường Tiêu theo Chu Kiền lên trên xe ngựa, sau khi ngồi xuống Chu Kiền nhìn Đường Tiêu từ đầu đến chân lộ ra vẻ tươi cười. Đường huynh không phải đi tới chỗ nào đó đánh giá thực chứ, tại sao lại chật vật như vậy? Ai cần ngươi lo? Đường Tiêu liếc nhìn Chu Kiền, chẳng lẽ lại nói với hắn không phải đánh giá thực mà là đi giết người? Ha ha ha! Cái miệng béo của Chu Kiền cũng toét ra cười. Trên đường đi Chu Kiền nói năng không ngừng, trong lời nói lộ vẻ vô cùng thân mật với Đường Tiêu, thần thái thoải mái vô cùng. Đường Tiêu ngẫu nhiên trả lời hắn vài câu, trong lòng càng vững tin tên mập này cùng với chủ nhân của thân thể này quan hệ hẳn là bạn bè. Mặt khác tên mập này cũng không có tâm cơ quá lớn, cho dù Đường Tiêu nói ra điều gì sai lầm, hắn cũng không hoài nghi. Sau đó hai người đi tới một tiệm quần áo, Chu Kiền cẩn thận mua một bộ quần áo sạch sẽ cho Đường Tiêu thay đổi. Hai người tuy là bạn bè nhưng dù sao thân phận và địa vị bất đồng, Chu gia lấy buôn bán làm chủ, ở trên quan đạo phải nhờ vào Đường gia. Chu Kiền ngẫu nhiên cũng chủ động nịnh nọt Đường Tiêu một chút là điều dĩ nơ hiên. Sau khi tiến vào trong bản nguyệt lâu, Đường Tiêu muốn tìm một gian phòng thức ăn và rượu vừa được mang lên. Đường Tiêu để hai mỹ nữ bồi tửu cho ra ngoài, nói là có chuyện mật đàm với Chu Kiền. Chu Kiền thấy Đường Tiêu lộ vẻ thần bí thì cho rằng khẳng định có chuyện tốt. Ví dụ như Đường Tiêu phát hiện một mỹ nữ ở nhà dân bên cạnh chẳng hạn. Chủ đề mà hai người trước kia thảo luận đa phần là những chuyện này. Ta bị mất trí nhớ. Đường Tiêu đem người không phận sự đuổi ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại, hắn hạ giọng nói với Chu Kiền. Mất trí nhớ. Chu Kiền ngạc nhiên mà nhìn Đường Tiêu, đề tài này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ừ, ta chỉ nhớ trước khi ta mất trí nhớ có một lão đầu cầm côn gỗ gõ lên đầu ta một cái, nói là làm phép muốn ta mất trí nhớ trong vòng một năm, nếu như ta trong vòng một năm có thể tìm lại trí nhớ, thì sẽ ban thưởng cho ta một tuyệt sắc mỹ nữ ở Cửu Châu Đại Lục. Đường Tiêu soạn sẵn một câu chuyện bậy bạ rồi nói ra. Lấy tuyệt sắc mỹ nữ làm cớ, đương nhiên tên mập háo sắc này sẽ không nghi ngờ nữa. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ha ha, lão nhân kia không ngờ tới rằng sau khi ngươi mất trí nhớ lại gặp ta nhanh như vậy. Hai người chúng ta từ nhỏ đã lớn lên với nhau, muốn tìm lại trí nhớ của ngươi nhờ vào ta còn không dễ dàng sao? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 7 rực thai công chúa. Tên mập Chu Kiền nghe thấy nói tới tuyệt sắc mỹ nữ thì lập tức hứng thú hơn nhiều. Hắn tuy chất phác nhưng mồm miệng rất lợi hại, mở ra là thao thao bất tuyệt, không bao lâu sau đã đem toàn bộ thân thế, tính cách, sở thích cùng với những chuyện xấu trước kia đã trải qua với Chu Kiền một năm một mười nói rõ ràng. Hóa ra mình chính là con của Trấn Quốc Hầu Đường Uyên. Đường Tiêu lúc này đối với thân phận của mình vô cùng hài lòng, cả cuộc đời trước của hắn chịu quá nhiều đau khổ rồi, xem ra cuộc đời này ông trời muốn đền bù một phen, đem hắn chuyển thế tới nhà phú quý hầu môn. Khi Chu Kiền nhắc đến chuyện kết hôn gần đây với công chúa rực thai, Đường Tiêu ý thức được việc ba thiếu niên kia muốn giết hắn có liên hệ với chuyện này. Ai, vì rực thai công chúa kia không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nhìn mà phải nuốt nước miếng. Tuy nhiên Đường huyên, ta nói cho ngươi biết, nàng ta đẹp thì đẹp nhưng toàn thân đều là gai, ngươi không học võ, làm sao có thể trị được nàng ta đây. Tên mập Chu Kiền nhìn Đường Tiêu với vẻ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tuy nhiên không có căm hận mà lại có một chút đồng tình. Vì lúc trước Đường Tiêu ở trên đường đã bị Dực Thai công chúa đánh tơi bời hai lần, liên lụy Chu Kiền cũng bị phạt quỳ. Không nghe lời thì đánh cho nàng ta nghe lời mới thôi, ta là một đại nam nhân chẳng lẽ còn không làm gì được tiểu tiện nhân đó. Là người của hai thế giới, Đường Tiêu rất không cho là đúng mà trả lời Chu Kiền một câu. Đối với vị Dực Thai công chúa kia, Đường Tiêu không thể không để ý, hắn biết rõ thân thế của mình cùng nguyên nhân bị giết liên quan tới nàng rất lớn. Đường huyên sau khi bị mất trí nhớ hô ai thật lợi hại. Chu Kiền càng thêm đồng tình vương o y dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy nơ gơ Tiêu, đánh công chúa còn ngại chết không đủ nhanh hay sao? Ngươi là một phế vật học võ mà công chúa kia thì 15 tuổi đã đạt tới nhân nguyên tam cấp, là một thiên tài võ học. Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không phải là lần đầu tiên khoa trương trước mặt Chu Kiền, cho nên Chu Kiền cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nam nhân mà ai mà chẳng muốn có mặt mũi, nhất là trước mặt huynh đệ bạn bè. Từ lời của Chu Kiền, Đường Tiêu đã biết tình huống cơ bản của gia đình mình. Hiện tại việc cấp bách mà hắn cần phải làm chính là chạy về hầu phủ sai thân tín lên trên núi xử lý, tránh lưu lại hậu hoạn cho mình. Được rồi, trí nhớ của ta đã tìm được, một năm sau ta sẽ quay lại lấy mỹ nữ Cửu Châu kia, sau đó ta sẽ chuyển giao cho Chu huyên. Đường Tiêu đứng lên nói. Ha ha, Đường huyên nói rồi đó, không được đổi ý. Đương nhiên là không đổi ý, tuy nhiên sau khi ta mất trí nhớ ngươi cần phải giữ bí mật cho ta, nếu không ta sẽ lột ra ngươi. Đường Tiêu nghiêm túc nói với Chu Kiền vài câu. Yên tâm, hai huyên để chúng ta đã làm nhiều chuyện xấu cùng nhau, ai dám bán đứng ai chứ? Chu Kiền phá lên cười, hắn cảm thấy được rằng trò chơi mất trí nhớ của Đường Tiêu có phần quái gì, nhưng nhớ tới mỹ nữ tuyệt sắc mà thần bí lão nhân kia đưa tới, hắn không còn đa tưởng nữa. Hai người sau khi ăn uống cơm nước no nê thì lên Bạn Nguyệt Tửu Lâu, một lần nữa hướng về phía Trấn Quốc Hầu Đường Phủ mà đi tới. Đương nhiên Đường Tiêu sẽ nói ngay cả đường hắn cũng không nhớ rõ, để cho Chu Kiền đưa hắn về nhà, chuyện này Chu Kiền cầu còn chưa được. Hai người nói đùa với nhau một hồi, đường cách bỗng nhiên huyên náo, hơn nữa xe ngựa cũng ngăn đón không ngừng. Là người nào to gan như vậy dám ngăn xe của ta lại? Chu Kiền rất tức giận mà vén rèm thò đầu ra. Chu gia cũng không có bao nhiêu quyền thế, tuy nhiên hiện tại có xe ngựa của Đường Tiêu, hắn cũng cáo mượn oai hùng rồi. Nhìn thấy xe ngựa đối diện là của Hoàng Cung, thanh âm của tên mập Chu Kiền lập tức run lên chấm phẩy. Đường huyên đại sự không ổn rồi, là xe ngựa hoàng gia của Dực Thai công chúa, dường như là muốn cản chúng ta lại. Là xe của tiểu tiện nhân kia sao? Việc gì phải sợ nàng, chúng ta cứ tiếp tục đi. Dực Thai không cho là đúng nói với Chu Kiền vài câu. Dực Thai công chúa đã gả cho Đường gia là người của Đường Tiêu rồi, thời cổ chú ý tam tòng tứ đức, hắn còn sợ nàng làm gì nữa. Chu Kiền muốn nói gì đó nhưng ở bên ngoài đã truyền tới một tiếng quát. Chu Kiền, tên mập chấm bầm kia, mau lăn xuống cho bổn cung. Vâng. Chu Kiền mặt đầy mồ hôi vội vàng từ trên xe ngựa đi xuống. Đường Tiêu vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài thì thấy trên đường cái người đã quỳ đầy đất. Một thiếu nữ 15-16 tuổi, tay cầm long cốt tiên, nổi giận đùng đùng đứng giữa phố. Rất hiển nhiên xe ngựa của Chu Kiền là bị xe ngựa hoàng gia của nàng cản lại. Chu Kiền sau khi xuống xe ngựa thì lập tức quỳ rạp trên mặt đất, trán cũng dán xuống đất, làm ra bộ dạng kinh sợ. Nàng ta chính là Dực Thai công chúa sao? Đường Tiêu liền nhíu mày, tuổi còn nhỏ đã hung hăng càn quấy như thế, xem ra cũng không phải là người lương thiện. Đường Tiêu, tên cẩu nô tài kia có phải là trốn ở trên xe không? Mau lăn xuống đây. Dực Thai công chúa vung long cốt tiên đánh xuống Chu Kiền ở trên mặt đất. Đường Tiêu nghe thấy lời nói của Dực Thai công chúa thì tức giận, thiếu gia lúc trước này đúng là một người bất lực, ngay cả lão bà của mình mà cũng không làm gì được. Đường Tiêu cũng không muốn rơi xuống thế hạ phong trước nàng, bằng không sau này không ngước đầu lên được. Tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai? Đường Tiêu từ trên xe ngựa từ từ đi xuống, chắp tay sau lưng uy phong lấm lấm đứng ở bên cạnh Chu Kiền. Cho dù là người của hai thế giới, nhưng bị lão bà của mình nhục mạ, không dám trả lời, Đường Tiêu về sau làm sao có thể lăn lộn ở thế giới này, cho nên Đường Tiêu muốn mượn cơ hội này giáo huấn cho tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng kia. Dực Thai công chúa tràn ngập vẻ kinh ngạc nhìn Đường Tiêu, phảng phất như phát hiện ra hắn không giống như trước. Trước kia tên Đường Tiêu háo sắc nhát gan kia nhìn thấy nàng là quỳ xuống đất không đứng lên nổi, mặt cho nàng làm nhục, thật khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Hôm nay Đường Tiêu lại khiến cho nàng có một cảm giác uy áp không hiểu nổi, là một khí tức khắc nghiệt, ánh mắt lạnh như đao. Dực Thai công chúa cũng chỉ mới nhìn thấy ánh mắt này của nhân nguyên đỉnh phong cường giả mà thôi. Sau khi hai người thành thân, thỉnh thoảng nàng tới hầu phủ trước mặt mọi người hành hạ hắn một phen, đây đã là tiết mục cố định của Dực Thai công chúa, mục đích dĩ nhiên là để bức Đường gia chủ động rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 8 tiểu tiện nhân. Tên Đường Tiêu thiếu gia quần áo là lượt, tuy nhát gan nhưng lại ngoan cố không chịu rút khỏi cuộc hôn nhân này. Dực Thai công chúa phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không dám ra tay độc ác, chỉ có thể đấm mấy quyền đá mấy cước, khi nhục một phen cho hả giận. Tuy nhiên hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao, dám mở miệng chống đối. Đường huyên, nàng ta là công chúa, gặp là phải thi lễ cúi đầu. Chu Kiền cho rằng Đường Tiêu bị mất trí nhớ cho nên nhắc nhở hắn một tiếng. Cẩu nô tài, ngươi vừa nói gì, dám nói bổn cung là tiểu tiện nhân sao? Nhục mạ hoàng gia Lăng Phạm Thiên Uy, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Dực thai công chúa chụp mũ lên trên mặt của Đường Tiêu tìm cớ giáo huấn hắn. Công chúa bớt giận, Đường Thế Huyên gần đây mắc phải quái bệnh, người nào cũng không nhớ rõ, hắn nhất định là quên công chúa là công chúa nên mới nói năng lỗ mãng. Chu Kiền vội thay Đường Tiêu mà giải thích. Đường Tiêu tiến lên một bước ngăn cản Chu Kiền, đem ngón tay chỉ vào mũi của Dực thai công chúa. Tiểu tiện nhân kia há miệng ra là cẩu nô tài, ngậm miệng là cẩu nô tài, sau này ngươi gả cho cẩu nô tài, thì ngươi há không phải là loài chó hoang sao, ngươi thành đồ chó hoang, mặt mũi đương kim hoàng thượng để ở đâu? Là ai nhục mạ hoàng gia, ai lăng phạm thiên uy? Thân là hôn phu tương lai của ngươi, không giáo dục ngươi mới là bất kính với thiên đạo. Mau mau lăn tới đây để cho vi phu tát cho ngươi 100 cái, cho ngươi biết kết cục của việc không tuân thủ nữ tắc. Đường huyên nàng ta là công chúa lại là võ giả tu vi nhân nguyên tam cấp, ngươi cũng đừng chọc vào nàng ta. Chu Kiền thò tay đẩy đầu gối của Đường Tiêu, Đường Tiêu không biết hôm nay ăn nhầm thuốc gì mà với Dực thai công chúa cũng đồng thủ. Dực thai bị Đường Tiêu nói mấy câu làm cho tức giận. Hắn dám mắng mình làm chó hoang, tuy nhiên bên ngoài hắn có vẻ mắng có lý khiến cho Dực thai công chúa không cách nào phản bác được. Ở trên đường có một số người đang quỳ nghe được thì cười trộm. Khuôn mặt của Dực thai công chúa trở nên đỏ bừng không nói ra lời, biểu hiện đã tức giận tới cực điểm. Ngươi! Tên cẩu nô tài, dám mắng bổn cung còn muốn tát bổn cung 100 cái, ngươi thật muốn chết. Dực thai công chúa thở hổn hển, không nói ra lời, cuối cùng long cốt tiên dung lên, hóa thành một tiểu kim long mang theo cương khí hung mãnh đánh về phía Đường Tiêu. May mà Đường Tiêu phản ứng nhạy bén, mấy lần lui về phía sau tới gần xe ngựa mới tránh thoát một đòn này. Ngươi dám ở giữa đường mưu sát chồng sao? Đường Tiêu lui lại vài bước, khí thế càng thêm nghiêm nghị. Dực thai công chúa dĩ nhiên khó thở, nàng ghét nhất chính là bị liên hệ với tên phế vật này, hiện tại thì tốt đối phương mở miệng là mắng nàng là tiểu tiện nhân chó hoang, ngay cả mưu sát chồng cũng nói ra. Dực thai công chúa mắng chửi người cũng chỉ biết nói một câu là cẩu nô tài, biết rằng mắng không thắng hắn, cũng không nói nhiều nữa, thả người tiến tới. Một đạo tiên cương lăng lệ đánh ra, thân hình của Đường Tiêu lói lên lui về phía cạnh xe, thớt ngựa trên xe bị long cốt tiên đanh trúng, không phát ra một tiếng rên mà gục xuống mặt đất tử trọng vô cùng thê thảm. Mẹ nó đồ chết tiệt. Muốn lấy mạng của lão tử sao? Đường Tiêu mắng to một tiếng trong lòng liền hoảng sợ. Võ học trong thế giới này đến tột cùng là thế nào, ở thế giới kia một thiếu nữ 15-16 tuổi, bất kể thế nào cũng không thể đánh chết một con ngựa to lớn như thế. Xem ra mình quả thực khinh thị đối thủ, Dực thai công chúa này so với Tử Minh thì hiển nhiên cao không chỉ một bậc. Ta cho ngươi trốn sao? Dực thai công chúa vọt lên phía trước, một đạo kim mang hiện lên. Mạnh mẽ đánh xuống Dực thai, đem cả tòa xe ngựa nát thành một đống gỗ. Chu Kiền quỳ rạp trên mặt đất, mặt hắn xám như cho, chỗ ở phái sau xe, xem ra hơn phân nửa Đường Tiêu sẽ bị Dực thai công chúa đánh chết. Thai kinh thành xảy ra chuyện lớn rồi. Tuy nhiên khi Chu Kiền ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Đường Tiêu vẫn vui vẻ yêu nguyên như cứ. Ngược lại thừa dịp roi ngựa của Dực thai công chúa đánh trúng xe ngựa, hắn đã rủ mị tiến tới gần nàng, vươn tay đánh về phía cổ của nàng. Nếu như nàng ta không phải là công chúa, Đường Tiêu nhất định hạ thủ không lưu tình, trực tiếp mang truy thủ đâm tới, xuyên qua cổ nàng, lấy tính mạng nàng. Đường Tiêu vẫn đánh giá thấp thực lực của Dực thai công chúa. Nàng là nhân nguyên tam cấp võ giả, đã có thể đem chân khí của mình bức ra khỏi thân thể, hình thành vòng tròn hộ cương. Dực thai công chúa theo bản năng phát động phòng ngự, cứ thế mà đẩy tay của Đường Tiêu trở về. Phát hiện ra Đường Tiêu ở khoảng cách gần đánh lén, long cốt tiên của Dực thai công chúa dĩ nhiên không có tác dụng lớn, nàng liền buông tay ném long cốt tiên xuống đất, vung một quyền đánh về phía Đường Tiêu. Thứ mà Dực thai công chúa dùng chính là cẩm y long quyền màng nàng mới học được, một quyền hình rồng mờ ảo phóng ra, đánh vào trước ngực của Đường Tiêu. Đường Tiêu tránh né không kịp, bị đánh bay hơn 10 thước, đâm vào vách tường, mới dừng thân thể lại. Đường Tiêu che ngực thổ ra mấy ngụm máu tươi, miễn cưỡng dựa vào bên tường. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, Đường Tiêu cảm nhận thấy lần này mình bị thương không nhẹ. Một thiếu nữ 15-16 tuổi mà một quyền có thể đánh bay mình tới 10 thước, nếu không phải Đường Tiêu có hộ giáp của Tử Minh thì hẳn đã mất mạng rồi. Võ giả nhân nguyên tam cấp cùng với một phế vật đấu với nhau, mặc dù Đường Tiêu có được kinh nghiệm thực chiến phong phú của kiếp trước, nhưng trước tình trạng chênh lệch lực lượng hắn vẫn bị bại hoàn toàn. Cẩu nô tài quỳ xuống dập đầu mấy cái cho bổn cung, nếu không hôm nay ta lấy cái mạng chó của ngươi. Dực Thai công chúa vung long cốt tiên hùng hổ đánh tới, gào thét hướng về phía Đường Tiêu đáng ở cạnh tường. Tuy Đường Tiêu công chúa nói như vậy nhưng trong lòng cũng không dám, Đường Tiêu chính là con trai độc nhất của Trấn Quốc hầu, nếu như đánh chết hắn, Đường Uyên giận dữ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên một quyền vừa rồi nàng vẫn lưu lại 3 phần lực đạo. Tuy nhiên Đường Tiêu hôm nay cũng quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng ở trước mặt mọi người dám nhục mạ nàng, hiện tại chỉ có thể bắt nàng ở trước đường cầu xin tha thứ, mới có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng nàng. Tiểu tiện nhân, ta còn chưa bắt đầu học võ, mới không cẩn thận bại trong tay ngươi, muốn giết thì cứ giết, nếu cho ta 2 tháng... ta không đánh cho ngươi thảm bại thì thôi. Đường Tiêu lạnh lùng nhìn Dực Thai công chúa, tựa hồ như không sợ uy hiếp của nàng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 9 ước hẹn quyết đấu. Dực Thai công chúa nhìn Đường Tiêu mà vô cùng tức giận, nàng chỉ muốn uy hiếp chứ thật sự không muốn hạ thủ giết hắn. Hơn nữa ở đây rất gần đường phủ, động tính lớn như vậy người của đường phủ cũng biết tin tức rồi. Ngươi! Dực Thai công chúa giơ cây roi trong tay lên, cả buổi vẫn không bổ xuống. Đường Tiêu ở bên tường ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mang theo vài phần đùa cợt. Dực Thai công chúa bỗng nhiên cảm nhận được linh hồn vô cùng mạnh mẽ, so với tên Đường Tiêu trước kia thì như hai người khác nhau vậy, căn bản không chỉ là mắng vài câu là đe dọa được. 2 tháng đúng không? Dực Thai công chúa thu hồi long cốt tiên trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tiêu. 2 tháng sau võ công ta đại thành, lúc đó ngươi xách giày cho ta còn chưa xứng. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, trên mặt toát ra thần sắc kiêu ngạo của đỉnh cấp sát thủ mới có. Kiêu ngạo như vậy chỉ có thân là cường giả mới có được. Ngươi có dám đánh cược với ta không? Dực Thai công chúa thu hồi ánh mắt, suy nghĩ điều gì đó rồi nói với hắn. Đánh cược gì nói? Ta cũng không khi dễ ngươi nữa, 2 tháng quá ngắn cho ngươi, 3 tháng để học võ. Sau đó chúng ta sẽ tới trước thái học phủ đỏ sức. Nếu như ngươi thua, phụ thân của ngươi Trấn Quốc hầu phải rút khỏi cái hôn nhân này. Dực Thai công chúa nói xong bi phấn mà bỏ thêm một câu. Tên phế vật nhà ngươi căn bản không xứng làm phu quân của Dực Thai công chúa ta. Dực Thai công chúa không phải thực sự có tư tình gì với con trai trưởng của Hưng Quốc hầu Từ Tiểu, chỉ trong một lần ở trong đình đồng võ mà gặp mặt mà thôi. Từ Tiểu lúc đó đoạt được chức võ trạng nguyên khiến cho Dực Thai công chúa khắc sâu ấn tượng. Công chúa Đại Minh Triều, Dực Thai công chúa trời sinh kiêu ngạo thích mạnh, là hậu duệ của Chu Thị. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục phục quốc, bao giờ cũng muốn nối bước cha anh đoạt lại Cửu Châu Đại Lục, cơ nghiệp quốc thổ. Cho nên từ nhỏ nàng đã khổ luyện võ học, dưới sự trợ giúp của bí kíp và đan dược của hoàng gia, 15 tuổi nàng đã có tu vi nhân nguyên tam cấp. Nhưng mà nàng nếu như gả cho một phế vật võ học như Đường Tiêu thì căn bản không có cơ hội phục quốc nữa. Cho nên đối với nàng mà nói, gả cho ai thì gả nhất quyết không thể gả cho tên phế vật Đường Tiêu này. Không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi thua nữa thì phải làm sao bây giờ? Đường Tiêu nghiêm trang nhìn Dực Thai công chúa, không có chỗ tốt hắn sẽ không đánh bạc với nàng. Đường Tiêu đối với vị Dực Thai công chúa này một chút hứng thú cũng không có, từ hôn thì từ hôn, hắn cũng không muốn cái hôn ước này. Dực thai công chúa ngây người, nàng quả thực không nghĩ thua sẽ thế nào. Tên phế vật võ học trời sinh này, hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao? Hắn thật sự cho rằng trong vòng 3 tháng sẽ đánh bại được nàng sao? Nàng từ khi 5 tuổi đã theo võ sư luyện công, 13 tuổi đã tôi hồn thành công, 2 năm trở thành nhân nguyên cấp 1 cường giả. Dực thai công chúa ở Áo Bỉ Đảo có thể nói là một thiên tài võ học. Vậy mà tên phế vật này nói là có thể đánh bại nàng. Hừ, nếu ta thua thì ngươi yêu cầu gì cũng được. Dực thai công chúa hé miệng nói, nàng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Đường Tiêu đối với thế giới này không có nhiều hiểu biết. Hiện tại nếu như hắn thắng, hắn phải làm điều có lợi nhất với Dực thai công chúa. Người đâu cầu giấy bút tới đây. Dực thai công chúa quát to một tiếng, cơ hội hôm nay khó có được, không thể để tên Đường Tiêu này đổi ý. Một lúc sau, tùy tùng của công chúa đã mang vụ cam kết cá cược viết xong. Dực thai công chúa cắn mong tay một cái, đem một dấu tay máu ấm lên trên đó, sau đó đưa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng lập tức cắn ngón tay in xuống một dấu tay máu. Đại Minh Triều là một thế giới võ giả làm chủ, ấm dấu tay ký tên hiệu quả không khác gì luật pháp Đại Minh Triều. Cầm lấy tờ cá cược này xong, công chúa mừng rỡ trong lòng, đối với nàng mà nói đây chẳng khác nào giấy từ hôn, cho dù hiện tại Đường Tiêu muốn đổi ý cũng không được nữa rồi. Có dấu tay này ngay cả phụ hoàng của nàng cũng không thể can thiệp. Dực thai công chúa từ khi cùng với tên phế vật Đường Tiêu này kết hôn ước thì ngày đêm khó ngủ, thậm chí vài lần muốn tự vẫn, hôm nay cuối cùng cũng lừa được hắn ký kết cá cược, chỉ cần 3 tháng sau ở trước mặt mọi người đánh bại hắn thì mình được tự do rồi. Lúc này Dực thai công chúa kích động muốn phát khóc. Nếu thua thì sao? Ở bên ngoài tuy mừng rỡ nhưng Dực thai công chúa vẫn ngẫu nhiên hiện ra ý nghĩ này. Làm sao có thể, hắn là phế vật võ học trời sinh. Nàng một lần nữa nhìn về phía Đường Tiêu, trong lòng cảm thấy hòa hoãn hơn rất nhiều, có một cảm giác kỳ lạ, hắn hôm nay tại sao lại giống như người khác. Trước kia mình đánh hắn thế nào hắn cũng không dám cãi lại, roi vung lên hắn đã ngoan ngoãn quỳ xuống trên mặt đất, mà hôm nay lại thà chết chứ không nhận thua. Đây là thánh dược chữa thương của Hoàng Cung, 3 tháng sau chúng ta gặp nhau ở Thái Học Phủ, ngươi không tới chính là thua. Dực thai lấy từ trên người ra một cái hộp thuốc màu vàng tiện tay ném về phía Đường Tiêu, sau đó xoay người trở về xe ngựa của nàng. Nếu như hắn trong vòng 3 tháng có thể đánh bại nàng, vậy thì hắn không phải phế vật học võ nữa mà là thiên tài võ học. Làm sao có thể? Dực thai công chúa sau khi lên xe lại quay đầu liếc nhìn Đường Tiêu, chạm phải ánh mắt hờ hứng kia, lòng nàng không hiểu sao loạn cả lên. Đi! Dực thai công chúa quát to một tiếng, xe ngựa hoàng gia từ từ đi, những người vốn quỳ trên mặt đất liền lau mồ hôi từ từ đứng lên. Đường Tiêu ở bên vách tường cúi đầu nhìn bình thuốc màu vàng, trên đó có viết hai chữ thánh dược, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu như Dực thai công chúa muốn giết hắn thì cũng không cần phải cẩn thận làm giấy cam kết cá cược với hắn. Dực thai mở chai thuốc, bên trong là một viên đan dược màu vàng, hắn cầm lên nuốt xuống bụng. Vị của đan dược hơi chát. Sau khi nuốt xong, cả xương cốt của Đường Tiêu như muốn nóng lên. Đường Tiêu nhắm mắt lại, cảm giác nóng hổi liền biến mất, cảm giác đau đớn ở trước ngực và cổ ta không bao lâu đã giảm 2-3 phần rồi. Mẹ nó thật thần kỳ. Đường Tiêu cảm thấy toàn bộ đã khỏe lại, cảm khái kêu lên một tiếng. Đây là một thế giới võ giả vi tôn, có những linh đan diệu dược, đối với một người cả đời làm sát thủ như Đường Tiêu mà nói, giống như là cá gặp nước. Thiếu gia, hóa ra thiếu gia ở nơi này khiến cho thuộc hạ sợ muốn chết. Thiếu gia nếu xảy ra chuyện gì, thuộc hạ làm sao bẩm báo với hầu gia. Sát Vương tác giả Áo Bì gia, người làm Ezip Phong, chương 10, Di Hồng Viện. Một nam tử cao lớn thô kịch tiến tới dối một đôi thiết thủ ra, nắm lên trên người của Đường Tiêu, thần sắc kích động cơ hồ nước mắt cũng muốn tuôn ra rồi. Đường Tiêu cảm nhận thấy lực cánh tay của trang hán này, thì biết rằng người này thuộc về thiếp thân thị vệ của Đường phủ. Hục. Đường Tiêu khẽ lay thân thể của mình, hắn có cảm giác mình giống như gà con đang bị diều hâu bắt vậy. A, thứ cho thuộc hạ thất lễ. Trang Hán tựa hồ ý thức được hành vi của mình không ổn, liền thi lễ với Đường Tiêu một cái, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Đường Tiêu chằm chằm, dường như sợ hắn chạy thoát khỏi tầm mắt của mình. Không có chuyện gì, ngươi chờ ta, ta còn có mấy câu muốn nói với Chu Huyên. Đường Tiêu khoát tay áo với Trang Hán, sau đó đi tới bên người của Chu Kiền. Trang Hán này là thị vệ của ta sao? Đường Tiêu đi tới bên cạnh Chu Kiền thấp giọng hỏi, loại vấn đề này tạm thời chỉ có thể nhờ Chu Kiền xác nhận. Đúng thế, hắn ngày nào cũng như hình với bóng theo sát ngươi. Xem ra thần bí lão đầu kia thực sự khiến ngươi không nhớ gì nữa rồi. Chu Kiền vẫn còn chưa định thần, đối với chuyện lúc nãy hắn vẫn cho rằng Đường Tiêu mười phần sẽ mất mạng trên tay của nha đầu hung hãn kia. Nếu như có chuyện đó xảy ra, kinh thành quả thực sẽ rối loạn. Với tính tình nóng này của Trấn Quốc hầu Đường Uyên, một khi con trai độc nhất của hắn bị Chu gia công chúa giết chết, nói không chừng hắn sẽ dẫn binh phản lại Chu gia Đại Minh triều. Như vậy áo bị đảo sẽ tràn ngập trong gió tanh mưa máu. Biết rõ thân phận Trang Hán tên là Mục Thương rồi, Đường Tiêu liền cáo biệt Chu Kiền, ngồi trên xe ngựa của Mục Thương, sau đó đi tới Trấn Quốc hầu Đường phủ. Đường phủ ở Tây Nam Thai Kinh thành, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, trước phủ có một hồ nước vô cùng lớn. Cửa lớn của Đường phủ rộng tới hơn trăm thước, giống như một quảng trường, hai con sư tử cao lớn mấy chục thước ở hai bên đại môn, có tới mười mấy tên binh sĩ đang cầm đao sắc bén canh gác, bảo hộ nghiêm trọng không khác gì thành trì hạng trung, ở hai bên binh sĩ không ngừng đi lại tuần tra. Tất cả đều chứng minh người ở đây thân phận vô cùng tôn quý, quyền thế to lớn. Đường Tiêu hơi nhíu mày lại, hắn không biết rằng phụ thân Trấn Quốc hầu của hắn là nhân vật cỡ nào trong thế giới này, nhưng hầu phủ được phép kiến tạo một tòa thành trì độc lập, không sợ trong lòng Chu Hoàng đế có khúc mắc sao? Quyền cao chức trọng có lẽ là một chuyện tốt, nhưng sẽ mang tới họa sát thân, giống như Đường Tiêu cậy vào quyền thế háo sắc đoạt thê, nếu như không phải nhờ Đường Tiêu tá thi hoàn hồn thì đã chết tại nơi hoang dã rồi. Trong giây lát, Đường Tiêu sinh ra rất nhiều ý niệm, ở kiếp trước trải qua vô số lần huyết tinh chém giết, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm. Vốn nghĩ rằng sau khi về hưu có thể có cuộc sống thái bình, không ngờ 23 tuổi bị người ta bán đứng chấp hành tử hình. Bất kể thế nào kiếp này hắn cũng phải nắm giữ vận mệnh trong tay của mình, không thể mất mạng dễ dàng. Hiện tại chủ nhân của Tào Hầu Phủ này là Trấn Quốc Hầu Đường Uyên, vận mệnh của hắn bị buộc chặt vào đó, cho nên Đường Tiêu muốn vượt qua kiếp này thì nhất định cần phải chú ý tới an nguy của Trấn Quốc Hầu Đường Uyên. Nếu không sẽ uổng tính mạng một lần nữa. Có câu nói là tổ chim bị phá trứng cũng không an toàn, đây là ý này. Đi vào bên trong, hầu phủ chế tạo hết sức xa xỉ, tất cả nam nữ già trẻ nhìn thấy Đường Tiêu đều cúi đầu kinh sợ kêu lên hai tiếng thiếu gia. Mãi cho đến khi Đường Tiêu biến mất khỏi trong tầm mắt mọi người, lúc này bọn họ mới đứng thẳng dậy. Mục Thương nhìn thấy Đường Tiêu nhìn bốn phía giống như muốn đi loạn thì gọi Đường Tiêu lại, đề nghị hắn về chỗ ở của mình trước, đem quần áo thay đổi sau đó đi bái kiến mẫu thân. Đường Tiêu lúc này cũng đang bận tâm tới chuyện này, tuy nhiên hắn không biết mình đang ở chốn nào, vì vậy làm bộ bước chân lảo đảo. Mục Thúc Thúc cõng ta về đi, đầu ta choáng quá. Cái này, Mục Thương cảm thấy yêu cầu của thiếu gia thật kỳ quái. Hắn không muốn đi bộ thì có thể gọi một cỗ kiệu tới là được rồi, nhưng bây giờ lại muốn mình cõng hắn. Mục Thương không biết, Đường Tiêu muốn nhìn ngắm cảnh tượng trên đường, nếu như dùng kiệu thì làm sao có thể nhìn hoàn toàn được. Nhưng khi y nghe Đường Tiêu gọi mình là Mục Thúc mà không gọi là Mục thị vệ như cũ, thì trong lòng có một cảm giác hưởng thụ, chỉ hơi kỳ quái và do dự một chút rồi ngồi xổm xuống để Đường Tiêu leo lên trên người. Đường Tiêu ngồi ở trên vai của Mục Thương, vừa suy nghĩ biện pháp để biết chi tiết mọi chuyện hơn nữa. ví dụ như mẫu thân của hắn ở nơi nào, phụ thân của hắn ở nơi nào, vân vân, tất cả mọi thứ Đường Tiêu cần phải cấp bách tìm hiểu. Mục Thương có thân thể vô cùng cường tráng, bước đi như bay, không bao lâu sau đã cõng Đường Tiêu tới trước một căn phòng trắng, Lục Liễu rủ xuống. Nơi này là một tòa đại viện, trên đó có treo một tấm biển ghi ba chữ Di Hồng Viện. Con bà nó, đây là kỹ viện sao, tại sao lại gọi là Di Hồng Viện? Đường Tiêu thầm kinh hãi. Mục Thương moi cửa viện ra một đám tiểu nha đầu từ 13 tới 17 tuổi bắt đầu súng lại. Nhị ra về rồi. Tinh Văn Tỷ, nhị ra về rồi. Xạ Nguyệt Ngũ Nhi, các ngươi dối gì vậy, mau đỡ lấy nhị ra. Chúng nha hoàn bối rối một hồi, Đường Tiêu sau khi đặt xuống mặt đất liền bị các nàng tụm tụm lại. Có lẽ trước kia không tiến vào nội viện của Đường Tiêu cho nên Mục Thương cũng ngây ngốc. Ngay sau đó hắn lập tức rời khỏi sân, hai tiểu nha hoàn cũng đem cửa sân đóng lại. Di Hồng Viện, Tinh Văn, Xạ Nguyệt Ngũ Nhi. Ở kiếp trước Đường Tiêu cũng không có nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, nhưng hắn cũng biết Di Hồng Viện chính là kỹ viện của Cổ Bảo Ngọc, mà Tinh Văn thì chính là nha hoàn thân mật nhất của nàng. Tinh Văn, Xạ Nguyệt tại sao lại trở thành nha hoàn của Đường Tiêu thiếu gia này? Cổ Bảo Ngọc đã sửa thành họ Đường sao? Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không muốn hỏi nhiều, bị đám nữ nhân này đưa vào trong nội phòng. Sau đó một nha hoàn giống như là đầu lính hướng về phía Đường Tiêu xin chỉ thị, hỏi han có cần phải tắm rửa thay quần áo không. Đường Tiêu cũng đang có ý này, vì vậy nha hoàn đầu lính kia lập tức phân phó chuẩn bị một thùng nước nóng cho Đường Tiêu. Ngươi cho bọn họ ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Tiêu bị mười mấy nha hoàn này làm cho nhức đầu, vì vậy hướng về phía nha hoàn đầu lính mà phân phó. Vâng nhị ra. Nha hoàn kia lên tiếng sau đó khép cửa phòng lại.